Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 691, hai chiếc tòa lục mặc trầm nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh cắn môi nhìn qua cửa phòng làm việc, hành lang sáng đèn, họ đi lướt qua cửa được một lúc đột nhiên dừng lại, Vân Khanh vô cùng lo lắng người hầu lấy làm lạ nói. Này, tại sao trong phòng làm việc hình như có ánh sáng? Vậy sao, đầu óc Vân Khanh như sấm rền, lúc này mới nhận ra mình không che hết màn hình của điện thoại, vội vàng úp điện thoại xuống sàn, nín thở. Nếu người giúp việc mở cửa và thấy nó bị khóa, họ sẽ nghi ngờ cô sẽ gặp chuyện. Cô thầm cầu nguyện, không dám nhúc nhích tim đập thình thịch, cô cứ nhìn chằm chằm sau lưng họ. Đi qua phòng làm việc, có tiếng bước chân và đi xuống cầu thang. Cô trượt chân ngã quỵ xuống thảm, nhưng lập tức phải ngồi thẳng dậy, chỉ có một cơ hội, cũng không có thời gian trôi rất nhanh, nếu như người hầu đi vào phòng này nửa bước cô sẽ vào thế bí, phải nhanh lên, nhanh hơn. Trong đầu cô thoáng hiện lên một cái gì đó và ngón tay cô bấm số trước khi phản ứng. Cô và Cố Trạm Vũ có ngày kỷ niệm tình yêu, 0910, ngày nhà giáo. Tích, mở, Vân Thanh nhìn cánh tủ bị mở ra, mắt chớp chớp hoe đỏ. Cô không ngờ nó lại như thế này. Tại sao thế này, tại sao anh ấy không thay đổi? Hình như có dây leo bóp nghẹt lồng ngực một ngạt và hơi ngục thở, cô ấy giơ điện thoại nhìn trộm vào trong. Trong đó không có thứ gì, con dấu công ty của Cố Trạm Vũ, mấy cuốn sổ cái của Lục Thị, Vân Khanh không thèm đếm xỉa đến chúng, tiếp tục xem qua, xem tới ngăn trên cùng, có một cái hộp nhỏ. Cô lấy nó ra, nó giống như một cái hộp mật mã, nhỏ hơn cái hộp đựng kính. Nó rung lên, có thứ gì đó đang chuyển động bên trong, hình như là ổ đĩa flash hay gì đó. Không biết làm sao, cô gần như chắc chắn là như vậy, Giang Thành Vũ hôm đó đến xem, hình như không có hồ sơ, cái hộp này có thể nhét vừa túi quần L của anh ta. Bỏ vội nó vào túi, cô đóng két sắt lại, đặt tấm thảm lại, cẩn thận sắp xếp các khe hở giữa sàn và thảm cho đến khi chúng giống nhau. Vân Khanh đứng dậy, đầu gối tê dại, lại suýt nữa ngã xuống, cô đứng dậy, nghe động tĩnh bên ngoài, đi tới cửa, lẳng lặng mở cửa, rồi đóng cửa, cúi xuống chậm rãi, nghe tiếng người hầu nói chuyện từ bên trái phòng của Cố Trạm Vũ. Cô vội lao về phòng của mình thật nhanh, mồ hôi của cô lăn vệt dài rơi trên sàn, cô tựa vào cửa còn chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cô lập tức cởi quần áo, cầm chiếc hộp trong tay rồi quay lại giường. Người giúp việc thực sự mở cửa, bước vào và nhìn cô. Vân Khanh nằm chùm kín trong chăn bông, thở dốc dùng chăn bông lau khô mồ hôi trên trán. Người giúp việc kiểm tra cửa sổ, khóa cửa phòng tắm và tắt đèn trước khi ra ngoài. Vân Khanh từ từ mở mắt quan sát cái hộp dưới chăn bông, không mở được mã 3 chữ số. Cô giữ chặt nó trong tay. 3 giờ sáng, cô bước ra khỏi giường với vẻ mệt mỏi và đi tới phòng của Cố Trạm Vũ. Anh ta nôn mửa liên tục một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cô ở bên cạnh và đắp khăn nóng lên người anh một lúc lâu rồi mới trở về phòng. 5 giờ, Vân Khanh gọi cho Vân Giật, em có đưa bố và dì Mi đi du lịch không? Vân Giật gọi điện trực tiếp, em có, em đưa họ đi rồi. Bố trông đau lòng lắm, chị ơi, chị định làm gì? Em rất lo lắng, em không thể hình dung được sự tình bây giờ. Em muốn bùng nổ, Vân Giật nhớ chị đã nói với em trước 9 giờ, hãy nghĩ cách đi tới ngọn núi phía sau biệt thự của họ Cố, có một cái hộp đặt mã khóa, nhớ chú ý an toàn bản thân. Nói xong, cô cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm khoảng tối ngoài cửa sổ, đó là khoảnh khắc cuối cùng trước bình minh. Đối với cô ấy, không hề có sự khác biệt, tâm trí cô vô cùng nhẹ nhõm. Hơn 5 giờ, gần 6 giờ cô gọi điện đến nhà của Tô Giang Ngọc. Tô Đào đã thức dậy rất sớm như đã nói, liền gọi ngay cho cô. Vân Khanh giọng nói phờ phạc nhẹ giọng dỗ dành cô bé. Dì có việc rất quan trọng cần làm, xong việc dì sẽ đưa con đi. Dạ con nhớ rồi, sau khi xong việc con có thể gặp dì Khanh, con sẽ cùng dì đi đón mẹ Tô Giang Ngọc đúng không ạ? Vân Khanh mím môi có vẻ không đồng ý. Có thể không tiện, Tiểu Đào, dì yêu con, dì Khanh con cũng yêu dì. Cô nhìn theo điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi thấy mặt trời mọc, cô đứng dậy, ném đồ trong tay ra ngoài cửa sổ, ném ra bãi cỏ trên núi phía sau, cách trương.